Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, từ hàng phổ độ. Mấy ngày hậu, Hoa Diệp Tự Phương trưởng lão cùng mười mấy tên cao tăng theo Khương Sầm đi vào Vong Xuyên Hà Bờ. Ở chỗ này thăm dò một phen hậu, Hoa Hiệp Tự chúng tăng cho rằng, nơi này âm khí quá nặng, bất lợi với phá thổ động công, cho nên trước hết kiến tạo vài tòa Phật môn trận pháp. Sau đó lại động thổ khởi công xây dựng chùa miều. Khương Sầm biết việc này vô pháp nóng lòng nhất thời, liền áp dụng Hoa Diệp Tự chúng tăng ý kiến, tu luyện vài tòa cự đại trận pháp, đem chọn cái Vong Xuyên Hà Bờ đều quay chung quanh bắt đầu đứng dậy. Mấy tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, do thần kỹ môn bỏ vốn nguyên, Phật Đà Quốc các đại chùa miểu ra cao tăng, tại Vong Xuyên Hà Bờ khởi công xây dựng một tòa cự đại chùa miểu, gọi là Phổ Độ Tự. Chùa miểu trước trên một tảng đá lớn, có khắc hàng phổ độ bốn chữ, do Phổ Độ Tự đệ nhất đảm nhận trụ trì phương trượng một gã nguyên đan kỳ thiên tuế cao tăng phù nghiệp đại sư chỗ đề. Khương Sầm sai người ở thế tục giới trắng trợn tuyên dương Phổ Độ Tự cao tăng Phật pháp vô biên, lại âm thầm an bài một ít tu tiên giả tại phàm nhân trước mặt triển lộ một ít không thể tưởng tượng nổi thần tích, lệnh chúng phàm nhân đối với Phổ Độ Tự cực kỳ hướng tới kính trọng. Bởi vậy lần này tự thành lập nửa năm sau, liền hương khói không ngừng, thập phần thịnh vượng. Tuy nhiên chùa miểu đã muốn kiến thành, ngày đêm đều có Phật môn tu sĩ niệm tụng kinh Phật, dùng Phật lực phổ chiếu cái này tấm đại địa. Nhưng là nơi này dù sao cũng là mai táng vô số vong hồn thi cốt âm hung chi địa, lại có vô số không được sống yên ổn lệ quỷ vong hồn, cho nên có lẽ hay là thỉnh thoảng có một chút chuyện ma quái sự tích xuất hiện. Bất quá cũng may Phật Đà Quốc chúng tăng thay phiên tại Phổ Độ Tự ngủ lại chùa khác, lại để cho nơi này không thiếu cao tăng tọa trấn. Mặc dù có một chút vong hồn lệ quỷ xuất hiện, cũng rất nhanh bị những kia cao tăng bãi bình áp chế. Dựa theo Khương Sầm cách nghĩ, chỉ cần Phật Đà Quốc chúng chùa miểu đều đạt thành tại Phổ Độ Tự ngủ lại chùa khác tu hành, dùng sinh công đức chế độ, dần dần hình thành truyền thống, Phổ Độ Tự tất nhiên trở thành một phương danh tự, hưng thịnh ngàn năm. Cho đến lúc này, nơi này vong hồn tự nhiên mà vậy tìm được Phật lực siêu độ, một lần nữa quy về luân hồi, hết thảy làm từng bước tiến hành. Thần kỹ môn tại tu tiên giới các nơi đều thiết lập phân bổ, ngoại trừ khắp nơi thành lập tín hiệu cơ trạm, hình thành hoàn thiện trải rộng tu tiên giới các nơi toàn cục mạng lưới bên ngoài, chủ yếu động tác chính là bốn phía khảo sát linh mạch tài nguyên khoáng sản, phát hiện không ít che giấu so sánh sâu, dùng tu tiên giới truyền thống phương pháp khó có thể phát hiện mạch khoáng. Bất quá Khương Sầm cũng không có nóng lòng khuếch trương, thần kỹ môn tu sĩ hoạt động cũng giới hạn tại trữ hàng tài nguyên, cũng không cùng với khác tông môn thế lực tranh đoạt tài nguyên cùng tu tiên giả, bởi vậy cũng sẽ không có quá lớn xung đột. Mặc dù có một chút loại nhỏ xung đột, đối phương xem tại thần kỹ môn môn chủ càng ngày càng vang dội danh vọng thượng, hơn phần nửa cũng sẽ đồng ý dùng hòa đàm giao dịch phương thức giải quyết. Khương Sầm dù sao không phải truyền thống tu tiên giả, hắn không giống mặt khác nguyên đan kỳ cao nhân nghĩ như vậy thành lập Thiên Thu tông môn cơ nghiệp. Hắn cảm giác mình đi tới nơi này cái tu tiên giới, trong lúc mơ hồ thụ lấy nào đó nhân quả liên lạc, tựa hồ gánh chịu lấy nào đó sứ mạng. Đã như vậy, hắn gì không lợi dụng những gì mình biết tri thức, mở ra dân trí, lại để cho cái thế giới này rực rỡ hẳn lên. Đem cái này khoa học kỹ thuật trình độ chỉ có vũ khí lạnh trình độ tu tiên giới, biến thành một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tân thế giới. Không phải một sớm một chiều chi công, ngắn thì trên dưới 100 năm. lâu là 3-500 năm. Cũng may Khương Sầm đã muốn tiến giai nguyên đan kỳ, chừng ngàn năm thọ nguyên. Hắn cũng không vội tại cầu thành, chỉ là chậm rãi tự động bố trí. Đối với Khương Sầm muốn thành lập một cái tân thế giới cách nghĩ, Hồn Lão mới đầu thập phần phản đối, nhưng là chậm rãi cũng tiếp nhận rồi Khương Sầm cách nghĩ. Thậm chí đồng ý cùng ủng hộ, bởi vì hắn cũng kiến thức đến thần kỹ môn cho Khương Sầm mang đến cực lớn kỳ ngộ. Lại để cho hắn tại tu vi khá thấp lúc, có thể cùng đẳng cấp cao tu sĩ bình khởi bình tỏa. Có được đẳng cấp cao tu sĩ mới có thể tiếp xúc đến tầm mắt cùng cơ duyên. Nhất là lần này giới diện gặp kết giới phong ấn, thông thường phương pháp đều không thể phi thăng. Vô số đại năng tu sĩ đối với cái này vô kế khả thi. Mà ngay cả Hồn Lão, đối với cái này cũng là không bột đố gột nên hồ. Mà Khương Sầm muốn thành lập tân thế giới, lại có được lấy cực lớn tiềm lực, vô hạn khả năng, có lẽ một ngày kia, có thể thông qua mặt khác thủ đoạn, đến trợ giúp Khương Sầm đám tu tiên giả trong tương lai phi thăng linh giới. Ngoại trừ xử lý một ít tông môn sự vụ bên ngoài, Khương Sầm phần lớn thời gian đều ở tu luyện cái kia một đoàn vô danh băng diễm. Hắn tuy có ngũ hành chi lực, lại khó có thể thừa nhận băng diễm ẩn chứa cực độ triệt hàn. Tuy nhiên Khương Sầm tại Hồn Lão chỉ điểm hạ, thử dùng các loại phương pháp tăng cường chống lạnh chi lực. Nhưng cố gắng nhiều lần hậu, vẫn đang vô pháp luyện hóa băng diễm. Khương Sầm cuối cùng quyết định tạm thời buông tha cho luyện hóa băng diễm. Dù sao dùng hắn trước mắt tu vi, có Điệu Uyên, Ma Hỏa cái này một loại linh diễm thần thông nơi tay, cũng đủ để hộ thân giết địch. Luyện hóa băng diễm là vì tương lai tu luyện ngũ hành tiên diễm. Đối với Khương Sầm mà thôi, cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Này trong đó, Khương Sầm cùng chư vị đại tu sĩ cũng chưa bao giờ buông tha cho làm qua kế tục phi thăng ý niệm trong đầu. Bọn hắn một mực dùng các loại phương pháp tìm kiếm mặt khác che giấu không gian, trùng động. Nhìn xem phải chăng có thể có trùng động đi thông dị giới. Theo dị giới phi thăng, nhưng mà ngay cả lúc trước Khương Sầm cố ý lưu lại, đi thông Côn Bằng giới không gian, trùng động cũng đã bị phong kín mà biến mất. Mặt khác, trùng động lại càng không hề tung tích. Khương Sầm suy tính, cái này 200 năm gian, Côn Bằng giới hơn phân nửa là đã xảy ra có chút biến cố, làm cho trùng động ở vào Côn Bằng giới cái kia mang sang khẩu bị phong kín phá hư. Cả trùng động cũng bởi vì không gian chi lực không công bằng mà sụp đổ biến mất. Theo ba thủ giới phản hồi hậu, hàng năm mồng 5 tháng 5, Khương Sầm cùng chư vị đại tu sĩ đều muốn tại Thiên Trì gặp nhau. Nghị luận như thế nào tìm kiếm phi thăng chi đường, tên là phi thăng hội. Đáng tiếc mỗi lần gặp nhau, mọi người mỗi lần mang đến đều là tin tức xấu. Rốt cục tại đệ thập nhị lần phi thăng hội hậu, Hoài Tinh đạo trưởng đề nghị bỏ giờ cái này không có chút ý nghĩa nào tụ hội. Trừ phi phát hiện có đầu mối mới, lại giúp nhau thông truyền. Khương Sầm minh bạch, tương so mình còn có ngàn năm thọ nguyên, những kia thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, đại tu sĩ có thể nói là gấp không thể chờ. Làm gì được tiên lộ miểu miểu, một đầu phi thăng chi đường, làm khó bao nhiêu hào kiệt. Những này hùng bá một phương, không ai bì nổi đại tu sĩ, tại nhìn không tới hy vọng phi thăng chi mặt đường trước, cũng có vẻ không thể làm gì, bất lực. Có đôi khi Khương Sầm cũng sẽ nghĩ tới, nếu là trăm ngàn năm sau, chính mình vẫn đang vô pháp tìm được phi thăng chi đường. Chỉ sợ khi đó tâm tình hòa mặt, đem cùng hiện tại những này đại tu sĩ thập phần tiếp cận. Nhoáng một cái vài năm bỗng nhiên rồi biến mất. Một ngày này, Khương Sầm đang tại thần kỹ môn nội tu đi, chợt đắc Phổ Độ Tự tăng nhân truyền đến tin tức, nói là Phổ Độ Tự chuyện ma quái. không ít khách hành hương cùng tăng nhân đều bị ác quỷ nhập vào thân, hôn mê bất tỉnh, ngay cả là có đến từ Phật Đà Quốc cao tăng tự mình ra tay, ác quỷ cũng vô pháp bị xua tan. Vì bảo vệ khách hành hương cùng tăng nhân an toàn, Phổ Độ tự không thể không tạm thời đóng cửa. Việc này như không giải quyết, Phổ Độ tự vô pháp châm lại hương khói. Quan hệ không nhỏ, Khương Sầm không thể không tự mình đi một chuyến. Khương Sầm ngày đó liền dẫn mười mấy tên môn nhân bay đi Phổ Độ tự hội kiến trụ trì Phương Trượng Phù Nghiệp Đại Sư. Kết quả không chỉ có là Phù Nghiệp Đại Sư tại đây, mà ngay cả Hoa Diệp tự Phương Trượng trưởng lão cùng mặt khác vài tên Phật Đà Quốc Nguyên Đan Kỳ cao tăng cũng đều tại Phổ Độ trong chùa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, xem ra việc này không phải chuyện đùa, lại để cho Phật Đà Quốc chư vị cao tăng cơ hồ kể hết đến đông đủ. Phù Nghiệp Đại Sư vẻ mặt vẻ xấu hổ, giải thích nói, chuyện ma quái sự tình đã có mấy tháng, lão nạp vô năng, thật sự vô lực giải quyết, mời đến Hoa Diệp tự bao gồm chức cao tăng, hợp mọi người chi lực, y nguyên không có kết quả, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng sửa chữa miếu thờ vì danh quan tự bế đường, để tránh càng nhiều là khách hành hương bị tập kích được hiểm. Đại sư cách làm ổn thỏa, tại hạ thập phần đồng ý. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, đại sư cũng biết một ít manh mối, vì sao cái kia ác quỷ như thế ngoan lệ, vậy mà lại để cho chư vị đại sư cũng thúc thủ vô sách? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?